Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 123. Dĩ nhiên là thằng Franco không trả lời được câu hỏi này, nó chống chế một cách yếu ớt. À, trình với sếp, nếu sếp sáng suốt thì chắc sếp phải biết là mở miệng ra nói thì ai nói lại chẳng được. Cái tôi muốn nói đây là tôi đã đi theo sếp bao nhiêu năm, tại sao sếp lại hỏi tôi một câu như thế? Tôi không trả lời được câu hỏi này. Hỏi thì tao chỉ hỏi cho vui vậy thôi, chứ tao đã biết câu trả lời nó như thế nào rồi. À, mong sếp bỏ qua chuyện đó đi, mình còn nhiều việc để lo bây giờ. Ê, Rod, tôi nghe. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mày được hỗn xược với tao như thế. Tao biết tụi mày có tài, được tình báo Cuba và Nga Xô huấn luyện để trở thành những thằng thợ giết người chuyên nghiệp. Nhưng tao phải nói cho mày biết rằng, ngày nào mà chân của mày còn đặt trên miền đất New Orleans này, thì mạng sống của chúng mày tao cầm chắc trong tay. Bọn mày dù có giỏi đến đâu mà tao muốn chết thì vẫn phải chết ngắt như thường nha. Tôi vừa nghe được một cái tin đáng giá ngàn vàng, thì ra bọn xì New York này không phải là bọn anh chị thường. Chúng nó đã được tình báo Nga và Cuba huấn luyện. Vậy là chuyện này có thật, chứ không phải là lời đồn như Laura đã nói với tôi buổi chiều hôm nào tôi bỗng thấy chóng mặt. Tôi quay nhẹ cửa sổ xe hơi xuống một chút và khum tay mồi một điếu thuốc suy nghĩ thêm về cái tin đáng giá ngàn vàng này. Hồi đó, nếu ai còn nhớ thì chắc biết cả thế giới đang sống trong cơn ác mộng của bọn khủng bố chuyên ăn cướp phi cơ để đòi điều kiện này điều kiện kia. Tất cả những tên khủng bố đều là người Ả Rập và đều do Nga và Cuba huấn luyện rồi trang bị. Cả thế giới biết chuyện này, nhưng chắc chưa có ai biết bọn Cộng sản cũng huấn luyện luôn cả lính của bọn buôn ma túy. Laura có nói rằng, trùm ma túy dám bỏ ra cả $100,000,000 để cho người của chúng được bọn này huấn luyện. Bây giờ thì tôi tin chuyện này hoàn toàn. Chúng nó có bản lãnh như thế, hèn gì cách thức ăn nói với thằng Romano cũng ngon lành không kém. Tiếng nói của thằng Roger cắt đứt sự suy nghĩ của tôi. À, nhiều đó đủ rồi Romano, tôi không muốn nói thêm lời nào để rồi chúng ta sẽ bị lôi kéo vào một cuộc xung khắc. Tôi không muốn thế và cũng không có thì giờ để làm thế. Bây giờ điều tôi có thể nói là tôi sẽ sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ nếu bạn đồng ý chịu bỏ qua chuyện cũ. À, chuyện cũ là chuyện gì? Là chuyện bạn lăng nhục tụi tôi và tôi móc súng ra nói chuyện với bạn. Nếu chúng ta đều đã hơi quá trớn với nhau, bây giờ nếu muốn làm hòa với nhau thì tôi nghĩ tụi mình vẫn còn đủ thì giờ. Câu văn tục của Romano làm tôi ngạc nhiên. Ê, fuck you, Rod. Mày móc súng ra hăm dọa tao thì mày là thằng quá trớn. Và phải là thằng xin lỗi chứ tao thì tao thấy tao chẳng có gì quá trớn cả. Tao chỉ nói sự thật. Tiếng thằng Rod lại trở nên đanh đá. Đúng là dân chuyên môn được huấn luyện để khủng bố, chẳng hề biết nhượng bộ hay sợ ai cả. À, fuck you, Romano. Mày đang phạm phải một lỗi lầm rất lớn, tao muốn nói. Franco xen vào không để cho nó nói hết câu. À, xin can hai bên. Tôi nghĩ cách hay nhất để mình giải quyết việc này là mình nên chấm dứt buổi nói chuyện ở đây. Rod, bạn dắt toán sát thủ của bạn đi đi. Bạn về tới cái hotel mà tôi đã giữ cho bạn đó. Về đó cứ ăn ở và nghỉ ngơi cho thoải mái. Rồi tôi sẽ cho người tới tiếp xúc với các bạn sau. Giọng thằng Rod trở nên mềm mỏng xuống trở lại. Hình như nó muốn tỏ thiện chí một lần chót. Romano, tôi thành thật mong rằng chúng ta sẽ buộc bỏ được tất cả chuyện cũ sang một bên để nghĩ đến chuyện ngày mai. Chuyện thằng Billy the Black mà chúng ta còn đang tìm. Mong bạn bắt tay với tôi. Không có tiếng động nào vang lên trong máy ngay sau đó. Tôi không biết chúng nó có bắt tay hay không. Tôi nghĩ là có, bởi vì tôi thấy thằng Romano bỗng đổi giọng nói. Ê, ok, nếu bạn Rod bỏ qua chuyện cũ thì tôi cũng bỏ qua chuyện cũ. Ê, chúng ta hôn nhau đi. Tôi nghe tiếng hôn nhau chung chúc vang lên. Chuyện chúng nó hôn nhau cũng là chuyện thường tình vì bọn cộng sản rất thường ôm nhau hôn. Tôi đã đọc được trong cuốn sách ở đâu đó nói rằng muốn biết ai là cộng sản hay được cộng sản huấn luyện thì cứ quan sát cách chúng nó chào nhau hay từ giã nhau thì có thể đoán được bọn chúng nó luôn luôn ôm nhau, hôn thật là tận tình. Nhưng khi tai tôi nghe chúng nó hôn như thế thì lỗ mũi tôi cũng đồng thời ngửi được ngay một cái mùi gì không ổn trong những cái hôn này. Tôi suy nghĩ một chút và biết được ngay, đó là sự thay đổi thái độ quá mau và quá từ trắng biến thành đen liền của thằng Romano. Mới cách đây chừng nửa phút, hai thằng còn đòi giết nhau, đòi bắn nhau, mà bây giờ đã ôm hôn nhau như thế thì tôi chỉ có một kết luận. Chúng nó ôm nhau hôn một cách giả tạo. Thằng nào cũng sợ thằng kia là không có thiện chí, nên mới bày đặt đưa tay ra ôm hôn nhau như thế để lừa nhau. Để cho đối phương được yên lòng, tôi dám chắc rằng sau khi chúng nó chia tay rồi, cả hai sẽ ngồi xuống hoạch định chương trình hay kế hoạch để giết nhau. Tôi lắc đầu, thật không ngờ cuộc cờ thay đổi mau và lạ lùng đến thế. Mới cách đây chừng một tiếng đồng hồ thì kẻ thù chính của chúng là Laura, nhưng bây giờ thì Laura hình như không còn được ai nhớ đến nữa. Sau đó là tiếng cửa phòng mở, tiếng chân người đi và tiếng khóa cửa phòng. Cái giọng hậm hực của thằng Romano nổi lên liền ngay sau đó. Ê, bọn New York chó đẻ khốn nạn. Franco lên tiếng bênh vực ngay. À, chúng nó chó đẻ khốn nạn, nhưng mình cần chúng để diệt một thằng chó đẻ khốn nạn hơn, thằng Billy the Black. Ê, trên đời tao ghét nhất là những thằng lợi dụng tình hình để bắt chẹt mình. Tao thấy tụi nó đang muốn bắt chẹt mình đó. À, bỏ chuyện đó đi sếp. Mình cần nghĩ tới chuyện lớn. Chơi xong thằng Billy the Black, mình đuổi nó về New York liền. Tôi hứa với sếp như thế. Giọng thằng Romano bỗng dưng gầm lên như thú dữ. À không, tao muốn tống cổ chúng nó đi liền. À, trời ơi, sếp có điện không? À Franco, mày nhìn kỹ mặt tao và nói cho tao nghe thử coi tao có điên không. À không, sếp không điên, nhưng có chuyện này nếu tôi nói thì sếp đừng có buồn. Chuyện gì? Sếp không điên á, nhưng sếp chơi cocaine nhiều rồi đó. Tôi để ý là kể từ khi mình bị thằng Billy the Black tấn công, sếp chơi cocaine liên tục, cứ 15 phút một lần á là sếp phải hít mới được. Đó là chuyện riêng của tao mày. À không, thưa sếp, chuyện sếp là lãnh tụ của tổ chức này. Tất cả những quyết định của sếp dù lớn dù nhỏ đều ảnh hưởng tới mấy ngàn anh em ở nước Mỹ này và hàng chục ngàn người khác ở bên nhà và ở trên khắp thế giới. Nếu sếp mà quyết định đúng thì anh em nhờ, còn quyết định sai thì anh em cũng liên lụy. À, tao hút cocaine, đồng ý, nhưng tao luôn luôn sáng suốt, mày chớ có nói như thế mà tao phiền. À không, thưa sếp, những quyết định của sếp gần đây, nếu không nói là trật lất, thì cũng tai hại vô cùng. Ê, tao quyết định gì mà tai hại, mày nói tao nghe thử. À, nhiều lắm, nhưng gần đây nhất là chuyện muốn mướn thằng tị nạn Việt Nam lái máy bay cho mình. Sếp biết nó bao nhiêu lâu mà sếp dám đề nghị cho nó một công việc quan trọng như thế. Nhỡ nó là người của FBI, của CIA thì sao? Ê, mày đa nghi, nó từ Việt Nam qua làm sao có thể là người của FBI được? À, tôi không biết, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái thằng da vàng đó, tôi thấy ngờ ngợ trong người làm sao. Có tiếng cười của thằng Romano. Ê, mày coi phim hơi nhiều rồi đó, Franco. À, không có đâu sếp, nhưng cứ coi như tôi là không thích nó nên mới cho cái ấn tượng như thế. Cũng không sao, nhưng tại sao sếp lại cho nó mang dấu hiệu con cọp vàng của nhà sếp? Có biết là bọn mình có nhiều thằng phục vụ cả chục năm rồi mà chưa hề được mang dấu hiệu con cọp vàng không? Việc làm này của sếp làm cho nhiều thằng trong gia đình bất mãn. Mới đầu đứa nào cũng tưởng nó là người ở bên Colombia qua, bà con thân thuộc với sếp nên mới được như thế. Nhưng khi chúng nó biết được rằng cái thằng đó chỉ là một thằng da vàng chứ không phải là người xì như mình thì chúng nó bất mãn lắm. Việc này hoàn toàn không có lợi cho công việc làm ăn của bọn mình. À, thì tao thấy rằng trong tương lai thế nào tao cũng dùng cái tài lá máy bay của nó, cho nên tao mới ban cho nó cái đặc ân đó, để nó không bỏ tao được. Ê, sếp lý luận nghe kỳ quá. Một thằng tị nạn Việt Nam chưa bao giờ quen biết, mà bỗng chốc được mang cái con cọp vàng đi khắp nơi trong nhà thì quả là một chuyện có một không hai trong gia đình mình. Tôi muốn tạm thời mình phải lấy con cọp vàng đó khỏi cái túi áo nó, để tránh việc gây bất mãn cho những thằng khác trong gia đình mình. Sếp còn lạ gì cái bọn đầu trâu mặt ngựa mà mình nuôi ở trong nhà. Mình nuôi chúng thì cũng có như là nuôi thú dữ trong nhà. Chúng nó tài giỏi thiệt, nhưng để chúng nó bất mãn thì thật là một chuyện không nên làm chút nào. Nếu sếp cho phép, tôi sẽ cho người đi lấy con cọp vàng lại ngay. Ê không Franco, chớ có làm thế. Tao ban cho nó con cọp vàng thì chính tao sẽ là người lấy lại. Mày chớ có xía vào chuyện của tao. Tao còn quyết định chuyện gì tai hại nữa, mày nói hết cho tao nghe coi. Nói không được thì phải coi chừng tao. À đó, sếp nói chuyện với tôi là người trung tín nhất của sếp, mà sếp coi như kẻ thù. Tôi mong rằng sếp nghĩ lại cho. Tôi đi theo sếp hơn chục năm rồi, có bê bao giờ làm chuyện gì để hại sếp đâu. Ê, nói đi mày, đừng có nhiều lời. Tao quyết định gì mà tai hại cho tổ chức. À, nhiều chuyện nữa, như chuyện làm mất lòng thằng đại quý sát kia. Romano bỗng gầm lên. Ê, Franco, tao tưởng là mình đã bàn xong chuyện đó rồi. Tao không muốn nhắc lại chuyện thằng sát kia nữa. Tao đã quyết định như thế. Nó chịu thì nó làm việc với mình, bằng không thì cho nó một phát súng vô đầu rồi đẩy nó xuống lầu cho tao. Thằng Franco bỗng sổ một tràng tiếng xì, giọng nghe hốt hoảng. Thằng Romano mắng liền. Ê mẹ kiếp, mày nói tiếng Mỹ đi, tao sang đây lâu quá nên quên mẹ nó tiếng quê hương rồi. Ê, sếp nói thế thì cũng được, chỉ sợ rằng tụi FBI hay tụi bài trừ ma túy mà gài được đường dây trong văn phòng của mình thì cuộc đời bọn mình chắc không khá. Ê mẹ cái thằng đa nghi này, mày mở miệng ra hết nghi người này rồi đến nghi người kia. Da trắng mày nghi, da đen mày ghét, da vàng thì mày thấy rợn rợn trong người. Tao chịu hết nổi mày rồi. Bây giờ không có ai hết thì mày lại khi những cái tưởng tượng khác như là tụi FBI, CIA gài máy nghe lén. Ê tao hết ý kiến với mày rồi. Á trời ơi sếp, sếp ăn nói kỳ quá. Ê thôi được, nếu mày nghi như thế thì mày kể chuyện FBI hay tụi bài trừ ma túy cho tao, để cho tao lo. Nếu cần tao sẽ cho một trái bom nặng cỡ vài chục ngàn cân đậu trước trụ sở chúng nó, bấm ngòi là FBI hay DOA gì cũng chết ngắt hết. À, sếp ơi sếp, sếp nói chuyện không tưởng rồi. Tôi ngạc nhiên vì tiếp theo đó tôi nghe thấy tiếng khóc thúc thích. Mới đầu tôi tưởng là tiếng khóc của Laura, nhưng nghe kỹ thì đúng là tiếng khóc của thằng Franco. Nó nói: trời ơi sếp ơi, đầu óc của sếp bị cocaine làm lú lẫn rồi. Người ta quyết định 100 quyết định đúng, chỉ cần một quyết định sai lầm mà còn thân bại danh liệt. Huống gì sếp hết quyết định sai lầm này đến quyết định sai lầm khác thì gia đình Romano này rồi không biết sẽ đi về đâu. Ê, cầm họng lại mày, đừng có khóc như con nít trước mặt tao. Bây giờ tao muốn mày tống cổ bọn New York về xứ liền ngay tối nay hay sáng ngày mai. Ê, trời ơi, sếp khổ quá. Thế thằng Billy the Black thì sao? Ai sẽ làm thịt nó? Để thằng Billy the Black lại cho tao, tao sẽ kiếm người khác trị nó. Cứ nhớ lại cái bộ mặt của thằng Rod là tao chịu không được. Nói thật với mày, bộ mặt da đen của thằng Billy the Black mà tao còn thấy dễ thương hơn cái bộ mặt mất dạy hỗn xược của thằng Ross. Tao tiếc rằng lúc nãy tao đã không búng tay cho chúng nó giết chết thằng này cho rồi. Trời ơi, sếp loạn trí rồi. Bây giờ, đừng có nhiều lời nữa. Tao muốn mày cút cha mày ra khỏi cái văn phòng này. Tao cần dành một ít thời giờ cho người đẹp Laura đây. Tiếng khóc của thằng Franco trở nên nức nở hơn. À, sếp ơi, trời ơi. Ê, cút cha mày đi, mày sang khách sạn Pato liền ngay bây giờ để tống cổ chúng nó về lại New York cho tao. Tống cổ chúng nó về liền tối nay và nói với chúng nó biết rằng chúng nó đã làm thất vọng đại đế Romano Không có thằng nào, tao lặp lại, không có thằng nào làm việc cho đại đế Romano mà dám coi thường Romano này như thế. Khách sạn Pato, tôi không có lạ gì cái khách sạn vĩ đại này. Nó nằm trong khu Friend Quarter, cách Fun Online không xa lắm. Tôi suy nghĩ về cái danh từ đại đế mà nó dùng. Thằng Romano mà dám xưng mình là đại đế thì cái đầu của nó nếu không lú lẫn vì cô Ken, như thằng phụ tá nói, thì chắc cũng gần điên đến nơi rồi. Tôi lại suy nghĩ thêm và thấy mừng thầm trong lòng. Xưa nay trong tất cả các tổ chức, từ một triều đại phong kiến cho đến một lãnh tụ của một quốc gia hay một tướng cầm quân ngoài mặt trận, hễ làm mất lòng quân sĩ hay có một quyết định sai lầm thôi thì sẽ thân bại danh liệt rồi. Huống gì thằng Romano này lại phải phạm quá nhiều lỗi lầm. Trước hết không hiểu tại sao nó cho tôi cái con cọp vàng để làm mất lòng quân sĩ của nó. Tôi đeo con cọp vàng là chuyện sơ ý của nó. Nhưng nếu nó đã biết mình sơ ý và khi nghe thằng phụ tá Franco than phiền mà vẫn cứ khư khư giữ lấy quyết định của mình thì quả là dại. Thêm vào đó, bao nhiêu quyết định điên rồ khác của nó, như giữ Laura lại để ngủ, đuổi cổ bọn xì về nước, làm mất lòng thằng đại quý Saki, vân vân, cho tôi thấy rằng thằng này chắc không thọ lâu được. Suy nghĩ tới đây thì một câu nói của thằng Franco bỗng trở lại, đập vào trí tôi. À, mình nuôi chúng thì cũng như mình nuôi thú dữ trong nhà. Chúng nó tài giỏi thật, nhưng để chúng nó bất mãn thì thật là một chuyện không nên làm chút nào. Căn cứ vào chuyện này mà suy nghĩ thì không những trong nội bộ thằng Romano chắc sẽ có biến động, và sự biến động này không chừng sẽ do chính thằng Franco gây ra. Tôi thở ra một tiếng, sở dĩ tôi dám tiên đoán như thế là nhiều yếu tố. Trước hết, kẻ uy quyền bậc nhất trong gia đình Romano sau thằng Romano chính là thằng Franco. Ngoài thằng Romano ra thì không có ai có quy đối với bọn Lola cho bằng nó. Yếu tố thứ hai, cứ theo sự suy nghĩ của tôi thì thằng Franco phải là một thằng tài giỏi, được làm quân sư cho một thằng trùm bạch phiến. Nó giúp chủ gây dựng nên một cơ đồ lớn vào bậc nhất thế giới thì nó là người nếu không tài giỏi bằng chủ thì cũng phải hơn chủ. Thứ ba, quan trọng nhất là thằng Franco dù có trung thành với chủ mình tới đâu thì cũng phải lo cho cái mạng của mình. Anh hùng hảo hán xưa nay thường ít khi sợ chết, nhưng sợ nhất là chết lãng nhách vì một thằng ngu. Nếu xếp đường đường chính chính thì đàn em sẵn sàng đi vào lửa để chết thế cho xếp, nhưng nếu xếp ngu quá, ngu như cái kiểu mê lỗ bỏ cả cơ đồ thì chết cho sếp là một cái chết uổng. Chẳng những nó không muốn chết uổng, một thằng sáng dạ như nó thì phải suy nghĩ tìm cách cứu vãn cái cơ đồ. Một quyết định của sếp có thể ảnh hưởng đến ngàn em út ở Mỹ và hàng chục ngàn người khác ở quê nhà, mà sếp cứ quyết định bậy bạ hoài thì chúng nó sẽ chết chùm. Nếu tôi là thằng Franco thì tôi cũng không muốn chết chùm với chủ, nhất là một thứ chủ ngu si, hại say cu ken tối ngày và mê lỗ như là chủ Romano. Suy nghĩ thêm một chút và tôi bỗng nghĩ ra một tư tưởng lạ. Thằng Romano đã có tình cảm với mình như thế, nó lại hút cu ken và trở nên lú lẫn như thế, thì tại sao tôi không ra tay cứu vớt nó? Nếu tôi cứu nó được cú này thì chắc chắn nó sẽ nhớ tôi đời đời. Và nếu nó biết ơn tôi thì cái chức phụ tá chắc có lẽ không nằm xa lắm ngoài tầm tay của tôi. Tôi chợt mỉm cười sung sướng. Ê, cút cha ra đi mày, cút đi mày. Tiếng khóc của thằng Franco nhỏ dần và nhỏ dần. Vậy là nó đang bước ra khỏi phòng. Bây giờ trong máy là thứ tiếng động lạ của hai kẻ hôn nhau. Nó như tiếng của người ăn một thứ quả gì đó ương ướt, thỉnh thoảng có tiếng nhóp nhép vang lên, chỉ khác hơn một chút là những tiếng nhóp nhép của tiếng rên rỉ của cả hai người, Laura và Romano. Tôi lắc đầu, phần vân không biết có nên tắt máy đi hay không, thì nghe Laura thủ thỉ. À, cô Ken nữa đi anh phải hút thêm cô Ken nữa đi. Ê, lấy cái hộp cho anh, để anh cởi phẹt mà tuya ra cái đã. Để em phụ anh một tay. Đây, anh làm thêm chút cocaine đi anh. Anh hút càng nhiều thì làm tình càng dai. Hút thêm chút nữa đi anh. Tôi quay cửa sổ xe xuống nhìn ra ngoài. Mãi đến lúc ấy tôi mới nhận ra là trời bên ngoài đã tối hẳn. Tôi nghĩ ra một chuyện hay, mình phải lợi dụng bóng đêm để phóng xe tới phân online liền. Nghĩ và làm liền, tôi đề máy xe quẹo trở ra. Nhà hàng phân online không xa lắm nên tôi quẹo vào cái là tới liền. Khổ một cái là giờ này là giờ của thiên hạ ăn chơi nên ngoài đường chẳng còn chỗ nào để đậu xe cả. Kẹt quá tôi phải quẹo vào bãi đậu của nhà hàng phân online, là một việc tôi chẳng bao giờ muốn làm. Đậu ở đây có hai chuyện kẹt. Cái kẹt thứ nhất là nếu có chuyện gì mình chạy không kịp, bọn ăn nên chỉ cần khóa kính cái cổng hay cho một chiếc xe chắn ngang cửa thì hết đường dọt. Cái kẹt thứ hai là bãi đậu xe luôn luôn có an ninh tuần tiểu canh gác. Một thằng da vàng ngồi trong một chiếc xe ở ngoài bãi đậu là một chuyện rất đáng nghi. Nghi đây là nghi ăn cắp xe chứ không phải là nghi cái gì cả. Và đã nghi thì chắc chắn là nó phải hỏi hay để ý. Tôi không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Nhưng tôi quyết định đậu đại ở đây vì tình hình đã trở nên gay cấn lắm rồi. Tôi ngờ ngỡ đoán rằng phân online đêm sẽ có nhiều thay đổi. Tôi cần phải có mặt ở đây để cứu Laura. Tôi quẹo chiếc xe vào, thằng xì gác cổng nhìn tôi nhưng tôi xoay người, che con cọp vàng, làm như ra vẻ mình là một thằng da vàng hiền lành có chút tiền đi chơi đêm. Nó để tôi lái xe vào, không nói gì cả. Vào bên trong tôi lái vòng vòng mấy vòng và đau khổ nhận ra bên trong xe hơi cũng đậu kín hết. Mãi đến vòng thứ ba tôi mới nhìn thấy một chỗ trống nằm bên cạnh chiếc limousine bóng tưng hiệu Lincoln rất lớn. Chiếc limousine này tôi phải suy nghĩ, mẹ chém chết thì đây cũng phải là xe của dân xếp lớn trong phần online. Tôi không muốn đậu gần chiếc xe quan quyền này chút nào, nhưng kẹt quá đành phải quẹo vào. Tôi đậu xe xong, vừa tắt máy thì giật mình khi nhìn thấy thằng Franco từ trong đi ra, mặt mày lộ vẻ giận dữ. Nó đi với một đám lâu la chừng 4-5 đứa, và hình như chúng nó đang đi về phía chiếc limousine này. Mình phải làm gì đây? Tôi tự hỏi. Tôi không muốn xuống xe vì có thể đụng độ nó bất ngờ. Thôi, chi bằng cứ chung ra phía sau nằm im, chờ cho nó đi rồi mình ngồi lên phía trước cũng được. Thế là tôi quay mấy cái cửa kiến xuống, rồi chụp cái máy phát âm leo tuốt ra phía sau nằm. Tiếng chân của thằng Franco và bọn cận vệ càng lúc càng trở nên gần hơn. Tôi chỉ cầu mong rằng chúng nó đừng có chui mũi nhìn vào chiếc xe cũ kỹ này của tôi. Được một lúc thì tôi nghe một tràng tiếng xì của thằng Franco. Dĩ nhiên là tôi không hiểu tiếng xì nên chỉ còn biết kê cái máy vô tuyến sát ngang tai để theo dõi những chuyện gì đang xảy ra ở trên lầu 2. Mãi lúc đó tôi mới nhận ra được một điều là hai người chưa có làm tình với nhau, vì Laura còn biểu thằng Romano: "À, làm thêm chút cocaine nữa đi anh, rồi kể tiếp cho em nghe, đêm còn dài mà, bỏ tay ra đi anh. Em sẽ làm cho anh sung sướng như hồi hai đứa mình mới gặp nhau mà." À, thế này thì quả thật là thằng Romano chưa có phận nàng được. Ai là đàn ông thì chắc cũng biết vì sao, đơn giản lắm. Nếu nó đã phận nàng được thì nó đã nằm lăn quay ra ngủ rồi, đâu còn cái màn sờ soạn tay chân như thế. Không hiểu trời sinh ra đàn ông và đàn bà khác nhau cái chỗ này. Đàn bà thường thích ngồi cà kê dê ngỗng nói chuyện tâm tình sau khi làm tình xong, nhưng trong khi đàn ông thì chỉ muốn ngủ. Và nghĩ như thế thì tôi bỗng cảm thấy vui vui trong lòng. Nói ra thì thật là mắc cỡ, nhưng tôi vui là bởi tôi biết thằng Romano chưa phận được nàng. Đây là cái tâm lý rất ích kỷ của người đàn ông. Đối với một người đàn bà đẹp mà mình quen thì mình chỉ muốn mình độc quyền phận người đó thôi. Còn ngoài mình ra thì không ai được cả. Hóa ra nãy giờ Laura chỉ mới giả vờ bắt nó kể chuyện để kéo dài thời giờ. Tiếng nói của thằng Romano bây giờ nghe rất là lạng quạng lắm rồi. Đúng là cái tiếng nói nhừa nhựa của một kẻ đã say thuốc hay say rượu quá rồi. Ê, anh kể tới đoạn nào rồi? Đoạn thằng anh nói chuyện với thằng Tổng thống xứ Colombia. Thế là tối hôm đó anh tới gặp nó. Nằm trong xe không có chuyện gì làm, tôi dùng tay xoay xoay cái máy trong tay và bỗng chạm phải một sợi dây nhỏ. Tôi kéo nó ra xem thì đó là một cái lo nhỏ mà người ta thường dùng để nhét vào cái lỗ tai. Tôi gắn nó một đầu dây vào máy và nhét đầu kia vào lỗ tai. Nghe thử, tốt, cái lo bé tí tẹo. nhưng nghe rõ hơn cả nghe ở ngoài. Một điểm hay nữa là khi gắn cái loa này vào, mình chỉ là người duy nhất nghe được những gì phát ra từ máy. Nhưng máy cũng có cái bất tiện là nó làm cho cái lỗ tai ta rất khó chịu. Nghe được một lúc thì tôi chịu không được, tháo dây ra. Lúc này ở bên trên lầu không hiểu lo ra làm gì mà tôi chẳng còn nghe được cái gì cả. Vừa tới đó thì tôi nghe được tiếng mở cửa xe của chiếc limousine, rồi tiếng rồ máy, đèn xe bật lên và tiếng bánh chiếc limousine rời khỏi bãi đậu. Tôi quyết định là mình phải đi theo thằng Franco. Thế là tôi ngồi dậy, leo lên ghế trước. Nhưng tôi vừa thò tay vặn chìa khóa công tắc thì từ phía ngoài có một ánh đèn pin chiếu vào mặt tôi, kèm theo đó dĩ nhiên là một họng súng chĩa ngay vào mặt mình, một giọng nói tiếng Mỹ rất cất lên lơ lớ phía sau ánh đèn. Ê, ngồi im, đừng cục cửa mày, tao nổ chết mẹ. Tôi giật mình, nhưng trấn an được ngay trong một giây đồng hồ. Tưởng ai chứ bọn xì trong nhà này thì tôi chỉ cần đưa con cọp vàng là yên chuyện. Nghĩ như thế tôi quay lại, nhìn nó và nói tỉnh bơ. Ê, bỏ đèn xuống đi mày, tao có công việc phải làm. Vừa nói, cặp mắt phi công của tôi vừa nhận ra là bọn này ít nhất có tới 3 thằng. Chúng nó đều mặc đồng phục an ninh, chắc là chúng nó đi kiểm soát rồi bất ngờ nhìn thấy tôi ngồi trong xe nên mới rọi đèn pin dậy. Mẹ kiếp, tôi không hiểu làm sao giữa hàng trăm cái xe như thế này, nó không chọn cái xe nào khác mà lại chọn xe tôi. Chuyện này hơi khó hiểu, nhưng từ từ rồi sẽ kiểm tra. Tôi có con gọt cọp vàng trong túi mà, sợ cái gì bọn cắt ké này. Thằng nọ quát lên. Ê, tao bảo mày đừng có nhúc nhích, tao nổ một phát là tàn đời. Tôi nói với nó. Ê, tao bảo mày á, rọi đèn đi chỗ khác, để tao chỉ mày cái này. Nói như thế là tôi đưa tay ra khỏi bánh lái. Tôi tính á, nhá hình con cọp vàng cho nó coi, nhưng thằng xì quát lên một tiếng làm tôi giật mình. Ngồi im mày, tao nổ thật chứ không có đùa. Nó nói vậy là tôi biết nó nổ thật vì tôi vừa nghe được con cò mổ kéo ra sao cách một tiếng đến giận người. Mẹ bố, nó chưa biết mình là ai thì mình chớ có nên giận với nó. Nó cử động lạng quạng, nổ mình chết tươi rồi mới nhìn thấy con cọp vàng của mình thì thật là chết lãng nhách. Thế là tôi bỏ tay xuống bánh xe, bánh lái xe hơi. Tôi nói, tao là người trong nhà mà. Một thằng từ phía sau nói liền. Ê, nó nói nó là người trong nhà, vậy đúng là nó rồi. Cái câu này làm tôi giật nảy mình lên và kinh hãi. Tại sao khi nghe được tôi người trong nhà thì nó bảo rằng đúng là tôi? Nguyên văn tiếng Mỹ của câu này là I am with the family. Nó bảo đúng là tôi, nghĩa là thế nào? Tôi không biết làm gì trong, nhưng trực giác cho tôi thấy chuyện này có nhiều nguy hiểm. Cái miệng tôi nói ngay như một cái máy. Tao nói tao là người á. Trong nhà nghĩa là tất cả mọi người đều là người nhà, đều là anh em, đều là quen biết với nhau. Tiếng quát từ phía sau vang lên. Ê, đừng nghe nó, cứ lục túi xem thử có con cọp vàng hay không. Thằng đang chĩa súng gõ nhẹ nhẹ họng súng vào màn tang tôi. Ê, ngồi im mày, để tao coi. Thằng phía sau nói một câu làm tôi muốn té xỉu. À, nếu mò thấy con cọp vàng, nổ chết nó luôn, nhớ bắn á. Thẳng, đừng có bắn nghiêng để máu ốc nó dính cây đầy cây giết. Mẹ, bắn mà còn sợ dơ quần áo thì đúng là dân giết người chuyên nghiệp. Như thế thì đời tôi tàn rồi. Tôi không muốn thò tay xuống móc súng mình ra vì biết rằng làm như thế là vô ích. Tay tôi cử động nhẹ thì họng súng đã nổ rồi. Nói gì tới chuyện rút súng, tôi nghĩ đến chuyện nhích đầu sang một bên để tránh làn đạn nhưng thấy cũng không kịp luôn. Cái đầu của tôi làm sao lẽ bằng cái nhấn cò được. Tôi chỉ biết ngồi im chờ chết. Có một điều lạ tôi nhận thấy, lúc ấy là tôi chẳng thấy sợ hãi gì cả. Lạ thật. Nói tới đó thằng kia thò tay liền vào túi để lục. Tôi cảm thấy bàn tay nó thọc vào túi áo trên ngực mình, một bàn tay khá to lớn. Thôi vĩnh biệt Trần Giang, vĩnh biệt Linh yêu dấu, vĩnh biệt Brenda, vĩnh biệt Laura, vĩnh biệt những người đẹp trên thế giới này. Tự nhiên, tôi lại thấy tức cười cho mình, sắp chết mà vẫn còn nghĩ đến đàn bà. Phần thứ 123 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục phần 124.